Giang Sơn, quyển 3 chương 97, Mộ Quyên tổn hại, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 97, Mộ Quyên tổn hại, 1 tiết phá dạ nâng nâng tay, lời nói thấm thía. Hà đại nhân trước hết mời đứng dậy, thấy Hà Nho Hội run run rẩy rẩy hẳn lên, mới nói. Hà đại nhân, ngươi biết bản quan không phải có ý kiến gì đối với ngươi. Chỉ là hôm nay chúng ta quyền tiền triệu tập thương hộ lên được mặt đài của Giang Nam, không một ai không phải là gia tư trăm vạn. Đứng đầu cái hàng châu này là Lô gia, nếu ngay cả nhà bọn họ cũng chỉ là lấy ra chỉ là vạn lượng bạc như vậy thương hộ khác sao lại lấy nhiều. Lô gia là cọc tiêu của chúng ta, là đối tượng quyên tiền thứ nhất của chúng ta, ngay cả bọn họ cũng không nắm được công việc của ngươi ta lần này coi như làm hỏng rồi. Hà Nho Hội rốt cuộc hiểu ý tứ của Tiết đại nhân, cúi đầu nói. Hạ quan hiểu rồi, hạ quan hiểu rồi. Hầu gia, hạ quan nguyện lập công chuộc tội, đi bàn chuyện với Phương phu nhân nữa. Tiết phá dạ lộ ra mỉm cười nói. Có Hà đại nhân ra mặt nhất định là dễ như trở bàn tay. Hà Nho Hội hành lễ một cái, đang muốn xoay người đi ra ngoài, Tiết phá dạ đột nhiên hỏi. Hà đại nhân, ngươi biết nên nói chuyện gì không? Hà Nho Hội vội nói. Xin hầu gia bảo cho biết. Tiết phá dạ hơi trầm ngâm, vươn một bàn tay, mỉm cười nói. Đối với Lô gia mà nói, cái này cũng không phải là việc khó. Hà Nho Hội nhìn năm đầu ngón tay của Tiết phá dạ trong lòng hơi giật mình, cái quyền tiền 5 vạn lượng này, thật đúng là không phải số lượng nhỏ, đủ Lô gia uống một ấm, lúc này cung kính lĩnh mệnh đi xuống. Một trận gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ tiến vào, lại không phá hoại ấm áp trong phòng. Tiết phá dạ bưng lên trà thơm trên bàn, thống khoái một ngụm uống cạn, phân phó Vũ Lâm vệ cạnh cửa. Các vị phú gia đều khát rồi, phân phó xuống, dâng mỗi người một ly trà. Các thương nhân một ly tiếp một ly uống trà, khí lạnh xâm nhập làm cho bọn họ không thể không lấy nhiệt độ của trà nóng nâng cao nhiệt lượng của thân thể. Có những người đã đông lạnh run run, thẳng hối hận mặc thiếu xiêm y, ê đan. Kiểu lão thái gia tuổi tác tuy lớn, nhưng cũng may chuẩn bị đầy đủ, ăn mặc rất dày, lại thêm Vũ Lâm vệ đưa tới bếp lò nóng, trái lại là không rét lạnh thế nào. Thị lang đại nhân có phải đã đến hay không? Phương Hiếu Hầu nhìn thấy Vũ Lâm vệ đưa lò ấm cho kiểu lão thái gia, trong lòng lập tức hiểu một ít việc, nhịn không được lạnh lùng hỏi. Vũ Lâm vệ là thân binh hoàng gia, cho dù là một tiểu binh cũng không thể đem một thương nhân để vào mắt, thản nhiên nói. Đại nhân còn đang xử lý công vụ, các vị chờ một lát đi. Đợi đến khi nào, lập tức có người kêu lên. Không sai, thị lang đại nhân chung quy nên lộ diện chứ, để cho mọi người đợi ở trong sân, chẳng phải muốn đông chết người. Nói trắng ra là, không phải là chuyện quyền tiền sao? Cái quyền tiền này thì quyền tiền, chuyện nên làm thì làm, chung quy không thể kéo dài như vậy. Bị khí lạnh đông lạnh thật khó chịu, các thương hộ bùng nổ bất mãn. Những người này ngày thường qua là cuộc sống cấm y ngọc thực, ngay cả ngủ cũng có người cuộn chăn, đại tiện cũng có người hướng bồn cầu, nào chịu được tội như vậy? Vũ Lâm vệ bỏ lại một câu, là việc của đại nhân quan trọng hay là việc của các ngươi quan trọng, liền nhanh chóng rời đi. Trên mặt kiểu lão thái gia lộ ra mỉm cười, nhấp một ngụm rượu, dựa vào ghê dựa lớn hừ hừ ca lên. Nếu là có người nghe được tiếng, có thể nghe ra lão thái gia ca là những ca khúc. Hàng điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tiết phá dạ sáng tạo ra. Có những thương nhân thật sự không ngồi được chỉ có thể đứng dậy, hoặc tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group động ở tại chỗ, làm cho máu trên người tuần hoàn hẳn lên cũng dễ gia tăng một ít nhiệt lượng. Có những thương nhân vốn định triệu hồi hạ nhân tìm chút lò ấm đến, nhưng dõi mắt bốn phía, lại là nào có thể nhìn thấy một tên hạ nhân, trái lại loáng thoáng nhìn thấy không ít quan binh ẩn ở bốn phía góc, ở giữa thậm chí xen lẫn Vũ Lâm vệ cấm vệ quân của hoàng gia. Chẳng lẽ muốn bức chúng ta? Chấm, một ít thương nhân lập tức cảnh giác hẳn lên, Tiết phá dạ cũng không chờ quá lâu, Hà Nho Hội liền vội vàng trở về, bẩm. Bẩm hầu gia, hạ quan luôn mãi khuyên bảo, Phương phu nhân cuối cùng nguyện ý lấy ra 5 vạn lượng bạc quyền cho triều đình. Tiết phá dạ tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, mỉm cười nói. Ta nói rồi, Hà đại nhân ra mặt không có chuyện không làm được. Sắc mặt Hà Nho Hội rất khó coi, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười, bỗng nhiên quỳ xuống nói. Hạ quan khẩn cầu đại nhân một chuyện, Tiết phá dạ ngồi xuống ở trên ghế thản nhiên nói. Hà đại nhân có gì khó khăn cứ việc nói ra, bản quan nếu có thể làm thì sẽ dốc sức giúp đỡ. Hà Nho Hội vội nói, ngày sau nếu là thái tử ra truy cứu xuống còn, mong đại nhân vì hạ quan nói vài câu lời tốt, vẻ mặt hắn lo lắng, cơ thịt trên mặt thậm chí có chút run rẩy. Tiết phá dạ chỉ liếc hắn một cái, liền hiểu chuyện trong đó, lần này phái hắn đi hướng Phương phu nhân. Thương Nghị, hạng mục công việc góp bạc nhất định là đã đắc tội Phương phu nhân, mà Hà Nho Hội hiển nhiên là lo lắng Thái tử Đông Sơn tái khởi, đến lúc đó truy tội xuống, Hàng Châu chi phủ nho nhỏ chính là không chịu nổi trách nhiệm. Tiết Phá Dạ càng hiểu, Hà Nho Hội đây là đập nồi dìm thuyền đầu nhập ở môn hạ của mình, cho nên mới sẽ kiêng kỵ thái tử như thế. Hà đại nhân, ngươi khuyên Phương phu nhân như thế nào? Tiết Phá Dạ cười tùm tìm ghé sát vào hỏi, nữ nhận kia cũng là thật sự khôn khéo, cứ dễ dàng như vậy lấy ra 5 vạn lượng bạc. Trong mắt Hà Nho Hội xẹt qua vẻ tàn nhẫn, cung kính nói. Bẩm hầu gia, hạ quan cũng chưa làm cái gì, ngay từ đầu a kia còn dọn ra lý do ra sức khước từ, về sau hạ quan trực tiếp nói cho nàng, nay thái. Thái tử gia không rảnh quản nơi này, nàng nêu lấy không ra 5 vạn lượng ta liền sẽ làm cho nàng tổn thất 50 vạn lượng, a kia lúc này mới. Hắc hắc, lúc này mới đồng ý lấy ra bạc, dân không cùng quan đấu, mà thương nhân càng là dân đen. Phương gia không có chỗ dựa tự nhiên sợ hãi quan phủ uy hiếp. Tiết Phá Dạ cùng Hà Nho Hội bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên, hai người đều ha ha cười lên, cười rất âm trầm. Quyền thế thật sự là thứ tốt, Tiết Phá Dạ từ đáy lòng nghĩ. Các thương nhân rốt cuộc đợi được người của quan phủ, đáng tiếc thị lang đại nhân còn chưa đi ra chỉ là Hàng Châu phủ doãn Hà Nho Hội, vừa thấy chính là Hà Nho Hội tham lam thành tánh. Các vị đợi lâu, Hà Nho Hội cười tủm tỉm ôm quyền, thoạt nhìn cực kỳ hiền lành. Tiết đại nhân đang xử lý việc quan trọng, bản quan được Tiết đại nhân sai phái, đến tiếp đón các vị vất vả rồi. Ở trên ghế quan sai đưa đến tùy tiện ngồi xuống, Hà Nho Hội vặn vẹo mông mình một cái, làm cho mình ngồi thoải mái hơn một ít mới chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các vị cũng đều biết hộ bộ thị lang Tiết đại nhân lần này đặc biệt đến Hàng Châu chính là vì một chuyện quyền tiền. Nay thiên tai thật nhiều, thánh thượng đồng tình lê dân, ngày đêm không ngủ, con dân chúng ta tự nhiên nên phân ưu giải khổ cho thánh thượng, các vị nói đúng không? Các thương nhân hai mặt nhìn nhau, lại không có ai muốn làm ra chim đầu đàn đáp ứng một tiếng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 97, mộ quyền tổn hại. 2. Hà Nho Hội hắc hắc cười lên hai tiếng, tiếp tục nói. Nói tới các vị có thể tài nguyên quảng tiến, đơn giản là quốc thái dân an mới có kỳ ngộ như vậy. Tục ngữ nói rất tốt, không có nước vậy nhà ở đâu, các vị chịu ơn sâu của nước gia tư giàu có, lấy ra vài phần quyền cho quốc khố, nghĩ cũng không phải việc khó nhi. Cô sách trong tay, cao giọng nói, đây là sách quyền tiền, và các vị quyền đều sẽ nhất nhất ghi lại lên, ngày sau luận công, thì hoàn toàn bằng quyền sổ ghi này. Nói xong, mở ra trang thứ nhất, cao giọng đọc. Hàng Châu, Lô Thiên Định, 5 vạn lượng thu xong. Thành âm hắn chưa dứt, bốn phía một mảng kinh hô, tuy mọi người đều nghĩ đến hôm nay sẽ ra máu, nhưng mà đơn giản nghĩ quyền nhiều nhất ra mấy ngàn lượng bạc mà thôi, ai từng nghĩ cái mối lửa thứ nhất này chính là 5 vạn lượng. Một mảng tiếng nghị luận vang lên, Kiều Thái gia tuy bát phong bất động như trước vẫn duy trì gương mặt cười ha ha, nhưng Phương Hiếu Hồ đã nhíu mày, trong đôi mắt kia tràn đầy vẻ oán hận. Trong tiếng nghị luận, Phương Hiếu Hồ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chỉ thấy một gã thương hộ Dương Châu phía sau hắn đã đứng lên, cao giọng nói. Hà đại nhân, đại sở lập nước đến nay, chưa từng có tiền lệ quyền tiền như vậy. Lần này quyền tiền coi là ý tứ của thánh thượng, thảo dân cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là từ xưa đến nay, cái gọi là quyền góp bạc luôn phải là tự nguyện chứ, muốn quyền bao nhiêu cũng là hoàn toàn dựa vào mọi người quyết định. Lần này quyền tiền chung quy sẽ không có cái ngạch độ gì chứ. Hà Nho Hội thản nhiên nói, tức là quyền tiền tự nhiên là hoàn toàn dựa vào ý tứ của bản thân các ngươi. Quyền nhiều quyền ít, chúng ta những tay sai này lại là quản không được. Thương hộ kia lập tức nói. Nói cách khác ta cho dù quyền một lượng bạc quan phủ cũng sẽ không nói cái gì nữa. Hà Nho Hội lạnh lùng nhìn thương hộ kia một cái, gật đầu nói. Nói không sai, hắc hắc, các hạ cứ quyên một lượng bạc thử xem đi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vỗ tay, từ bên cạnh lập tức chính phía trước mà vài gia hỏa ăn mặc tiên sinh phòng thu chi ngồi ở trước bàn, làm tốt bộ dáng ghi lại. Ra vài tên quan sai, nâng bàn lớn bày ở thương hộ kia liếc đầu, vì thế đi qua, bỏ lại một lượng bạc vụn, nói. Dương Châu Lâm Đào quyền một lượng bạc, và N, VPS Hiếu Hồ một cái thấy Phương Hiếu Hồ khẽ gật bên cạnh lập tức có người thu về tiên sinh phòng thu chi cũng ghi lại tên cùng số lượng quyên bạc. Lâm Đào cười hắc hắc vỗ vỗ tay, liền muốn rời khỏi, lại nghe Hà Nho Hội lạnh giọng nói. Lâm lão gia, đừng vội đi, chờ mọi người đều quyền xong rồi, thị lang đại nhân sẽ tổ chức yến hội, ăn xong đi sau. Không cần, Lâm Đào nói, bà quyền xong, thì nên đi rồi. Hà Nho Hội lắc đầu nói, thị lang đại nhân mời tiệc đó là đại biểu triều đình, Lâm lão gia hiện tại liền đi, vậy chính là không cho triều đình mặt mũi rồi. lạnh giọng nói, Lâm lão gia vẫn là ngồi trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị lang đại nhân lát nữa còn phải cảm ơn Lâm lão gia quyên góp cho triều đình một lượng bạc. Lâm Đào bốn phía nhìn nhìn, chỉ thấy quan binh cùng Vũ Lâm vệ đều là thiết giáp trong người, trong lòng không khỏi phát lạnh, ở dưới ánh mắt băng lạnh của Hà Nho Hội chính là không tự chủ được về tới chỗ ngồi. Hà Nho Hội nhìn quét các thương nhân một cái thản nhiên nói. Bản quan hôm nay đem lời nói trắng ra thị lang đại nhân tới Hàng Châu quyền tiền, số lượng bạc kia là có định luận. Không đạt đến số lượng thánh thượng nhất định muốn giáng tội thị lang đại nhân. Tại trước đó thị lang đại nhân chỉ sợ cũng phải trách cứ bản quan, cho nên. Hắc hắc các vị thiết đừng đều đến quyền giúp một lượng bạc tránh cho bởi nhỏ mà mất lớn. Nói xong, không để ý tới mọi người nữa, chắp hai tay sau lưng mà đi. Lượng ở đương trường các thương nhân đều trợn mắt há hốc mồm. Bà nội, hôm nay xem ra không phải ngày lành, Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng, lắng lặng đứng ở bên cửa sổ nhìn tất cả phát sinh bên ngoài, khóe miệng mang theo mỉm cười quái dị, trên mặt càng là có một loại thần thái tự tin. Tác giả, Sa Mạc Wanda VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Hắn đương nhiên biết lần này quyên tiền mình chỉ có thể thành công không thể thất bại, cũng biết nếu muốn thành công nhất định sẽ đắc tội không ít người, nhưng mà nếu muốn ở trong mắt Hoàng để bệ hạ bảo trì một cái phân lượng, vô luận là dùng cái thủ đoạn gì, đều phải làm cho các thương nhân thành thành thật thật lấy ra bạc. Hầu ra, đám gia hỏa này đều đang giả ngu. Hà Nho Hội trở lại nhã thính, lập tức giọng căm hận nói. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Bọn họ nếu không giả ngu, vậy ngược lại không đúng đầu. Bọn họ dù sao cũng là thương nhân, là một đám người khó đổi phó nhất trong loài người. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hà Nho Hội nhíu mày nói. Chúng ta chung quy không thể lấy đao gác đến trên cổ bọn hắn, ép bọn hắn lấy bạc. Bọn họ có thể trở thành đại thương, phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thế lực triều đình, nếu chọc giận hiếp bức bọn họ, đến lúc đó những quan viên kia phía sau bọn họ hướng thánh thượng trình số con buộc tội chúng ta, vậy. Vậy cũng không ổn, Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt nói. Ngươi đừng quên, bọn họ là thương nhân, là người có tiền. Kẻ có tiền am hiểu nhất chính là hưởng thụ, một khi đông ấm hạ lạnh giường cột chạm trổ, bọn họ cho dù biết giả ngu nữa cũng sẽ có lúc không giả được tiếp. Hà Nho Hội giống như có điều hiểu, vươn ngón tay cái nói. Cao, thật sự là cao. Tiết Phá Dạ nhìn kiểu lão thái gia, hỏi. Lão thái gia có thể chịu đựng được chứ? Hầu gia yên tâm, ta đã phái người tặng vài cái lọ ấm, bên trong lửa lò tùy thời đổi mới, sẽ không làm cho lão thái gia đông lạnh. Hà Nho Hội lập tức nói. Tốt lắm, Tiết Phá Dạ mỉm cười tỏ vẻ khen ngợi, phân phó. Hà đại nhân, người ta không bằng liền nhắm rượu, đánh ván cờ hay. Hà Nho Hội lập tức đầy mặt tươi cười nói. Hạ quan phụng bồi, chỉ là hầu gia phải xuống tay lưu tình mới phải. Lập tức sai người mang tới rượu và thức ăn cờ vây, liền ở nhã đại sảnh liền tiểu rượu, ăn sáng, hạ nổi lên cờ vây. Phương Hiếu Hầu ngồi ở ghế dựa thân thể nhẹ nhàng phát run, cho dù mặc kín nữa, gió lạnh kia lại như trước có thể tìm kiếm khe hở của quần áo tiến vào, cảm giác mát càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thương nhân đều là có thân thể, không ít đã đông lạnh lạnh run. Trái lại là bên người kiểu lão thái gia vây quanh 3-4 cái lò lửa, rất ấm áp. Lão nhân ra nhằm rượu, ăn củ lạc ngược lại thành thơi vui vẻ, vài tên thư rương hộ bên người hắn coi như là gần quan được ban lộc cũng hưởng thụ hơi ấm của lò lửa kia. Mọi người đều biết hôm nay là đã đụng phải nhân vật lợi hại. Hộ bộ thị lang này không phao đầu không lộ diện cứ như vậy bỏ rơi mọi người, không chút nào cho mọi người cơ hội theo lý cố gắng. Thật sự là một nhân vật âm hiểm. Thời gian đang chậm rãi trôi qua trong đám người mặc dù có người nhỏ giọng mắng, nhưng mà ngay cả bản thân bọn họ cũng hiểu, những lời mắng này đối với hình thức trước mắt không có bất cứ trợ giúp gì, ngược lại bởi vì nói chuyện quá nhiều, nhiệt lượng của thân thể sẽ sói mòn nhanh hơn. Có những người không chịu được đi qua góp bạc thậm chí có đã ra tay 5.000 lượng, nhưng tiên sinh phòng tu chi đạp lò ấm, thu bạc ghi số cũng không làm tỏ vẻ khác. Các thương nhân đã sâu sắc ngửi được ý tứ của thị lang đại nhân, xem ra thị lang đại nhân hôm nay là muốn mọi người chảy nhiều máu. Nếu phân lượng máu không đạt đến yêu cầu chi sợ mọi người còn phải một mực ngồi xuống ở trong trời băng đất tuyết này. 5 vạn lượng bạc của Lô gia là một cái cọc tiêu. Quan binh không ép không cướp chỉ là lạnh nhạt như vậy bỏ rơi mọi người, mục đích chính là làm cho mọi người tự mình ngoan ngoãn móc bạc, đến lúc đó nói ra cũng chỉ là mọi người tự nguyện, người của quan phủ chính là ngay cả lưỡi dao cũng chưa phơi ra. Tác giả, Sa Mạc An Đần bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.